Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1536, chương 1537, thảm liệt. Cái kia bình thường không có gì lạ Khốc Tang Bổng, trực tiếp đem huyết ma sườn xuống huyết quang cho anh nát bấy không gì sánh được. Cái kia giấu ở sườn xuống huyết châu, rõ ràng hiển lộ. Vốn dĩ chính là chỗ này hạt châu tác quái. Bạo quân tức thì giống giận. Có thể sau một khắc, cái kia huyết ma bị đau nổi điên lên, thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Bạo quân cái kia nguyên bản hung hãn thân thể, dĩ nhiên như lá cây một dạng, trực tiếp cho quát bay. Phốc phốc phốc, từng đạo đã vọt tới cái này huyết ma bên người thân ảnh, đều là bị này cổ đáng sợ lực lượng bỏ rơi bay ra ngoài. Hung hăng đập chúng mà lên, tiên huyết chảy như điên. Nhưng là, sau một khắc, cái kia kỳ lân nhất tộc tiểu thiên đế cũng là hung hãn tới sát huyết ma sườn xuống, cầm trong tay trường thương bỗng nhiên run lên. Siêu siêu siêu, thương phong như phích lịch một dạng. Bốn phía nước ao dĩ nhiên đều là nhất phiến phiến phá toái thành cặn bã, thậm chí trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất ở thương xuống. Phốc phốc, đầu thương chui vào đến rồi cái kia huyết quang bên trong. Nguyên bản đau khổ ngăn cản bốn phương tám hướng công kích huyết ma, hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Giết, giết, giết, liên tiếp tam sát. Đem huyết ma trong lòng bạo ngược thị huyết sát cơ hoàn toàn châm lửa, như thùng xăng gặp hỏa một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tùy duyên thương pháp, một thương vô địch. Cái kia theo sát phía sau tùy duyên cũng là khuôn mặt sắc lành lạnh, trường thương trong tay thương nhọn càng là phảng phất ngưng tụ một luồng như vòi rồng, bốn phía lấy hủy diệt chi lực. Suy suy suy, thương ánh sáng đem cái này sườn xuống huyết quang cho oanh nát bấy, cái kia huyết châu càng là tản mát ra vô số đạo huyết tuyến, không ngừng bù đắp lấy cái kia chói mắt vết thương. Tiểu thiên đế cùng tùy duyên cũng đều là rõ ràng biết cái này huyết châu đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là hai người mặc dù lại thêm lực mạnh lượng như trước oanh không qua. Hai người trường thương bị kẹp ở cái kia huyết quang bên trong, nửa bước khó đi. Cái kia huyết quang phảng phất là mật độ cực đại bắp thịt một dạng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Phu phu, sau một khắc, thân ảnh của hai người đều là bị huyết ma hung hãn oanh bay, mà Diệp Lăng thân thể cũng là sán lạn như pháo hoa. Biêu hãn hàng lâm, cho bổn tọa phá. Giống Diệp Lăng giống giận thanh âm vang vọng đất trời. Cái kia nguyên bản nhìn như thông thường diệt tiên kiếm, thân kiếm bên trong ngưng tụ cái kia loang lổ huyết tuyến, dĩ nhiên tức thì như đang sống. Huyết quang vũ động, tản ra yêu dị màu sắc, rất quỷ dị. Cửu U Đế Công, thôn phệ, đang ở Diệp Lăng gần sát đến cái kia sườn xuống thời điểm, Diệp Lăng thân thể chu vi trực tiếp xuất hiện như mây dày một dạng mịt mờ khí tức, điên cuồng cắn nuốt cái kia kế cận chữa trị hoàn toàn vết thương huyết quang. Ong ong ong, trong lúc nhất thời, Diệp Lăng bên ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện từng đạo huyết tuyến tung hoành ở thân thể của hắn mặt ngoài, tản ra một tia quỷ dị lực lượng. Phá! Trong sát na, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm toát ra kinh thiên sáng bóng, tất cả tiên đế đều là trừng lớn con mắt nhìn cái kia tựa hồ thiên địa duy nhất quang mang. Phốc phốc, cái này kiếm cứ như vậy ngang nhiên đâm rách cái kia huyết ma sườn xuống, mà sau vô biên kiếm khí đem vậy bốn phía huyết quang cho hoàn toàn oanh nát bấy. Thật tốt quá, người kia là ai, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Cái này một kiếm quá kinh khủng, ta muốn mặc dù là ta cũng tuyệt đối đỡ không được cái này một kiếm, cũng phải chết ở kiếm hạ. Trong lúc nhất thời, toàn trường chờ mong chấn động nhìn Diệp Lăng cái này một kiếm hung hăng xuyên thấu cái kia giống như Cố Nhược Kim thang huyết quang phòng tuyến. Giết đi vào, nhưng là, ngay một khắc này, cái kia huyết ma tức thì giống giận, hai cánh tay hung hăng chủy đả cùng với chính mình lồng ngực. Từng cổ một chấn động kịch liệt, trực tiếp tràn ngập ở thân thể của hắn bên trong. Phốp, thân thể vừa mới vào đến sườn hạ một dạng Diệp Lăng. Trực tiếp phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cột sống phảng phất đều bị cán gãy một dạng, khuôn mặt sắc thương bạch. Không thể cứ như vậy buông tha a, cho lão tử phá. Diệp Lăng không cam lòng giống giận, ở trước mắt hắn, cái kia lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ ngòm, như giống như điên, không ngừng chuyển động, tản ra mịt mờ huyết quang. Huyết quang lượn lờ ở huyết ma sườn xuống, cái kia bị giết ra một con đường vết thương, đang lấy tốc độ đáng sợ không ngừng khôi phục, thậm chí đảo mắt là tốt rồi hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người xuất thủ, nhanh, vừa mới bị đánh trở về Bạch Mai phóng lên cao, biến thành Bạch Hồ Ly trực tiếp chấn động, sau lưng 9 cái cự đại đuôi phóng lên cao, rầm rầm hiu, lập tức, cái kia 9 cái đuôi hướng cái kia huyết ma xuyên tới. Phảng phất là liền tung thiên địa bạch sắc thần hà một dạng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, từng đạo thân ảnh, bao quát Phượng Cửu Huyền ở bên trong hết thảy cường giả, đều là trực tiếp xuất thủ. Ở loại tình huống này xuống, không ai dám giấu dốt, cho nên, chẳng qua trong nháy mắt, đầy trời cường giả, đều là cắn răng bò dậy, hướng huyết ma xuất thủ lần nữa. Cái kia nguyên bản oanh kích lấy Diệp Lăng huyết ma, không thể không phân tán lực chú ý, ngăn cản bốn phía cuồng oanh loạn tạc thần thông, bỏ qua đối với Diệp Lăng oanh kích, mà Diệp Lăng này thì hầu như đã cả người đầu khớp xương nát hết. Miệng đầy tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhưng là trong tay diệt tiên kiếm, như trước như mặt trời giữa trưa. Phá cho ta. Giống, làm vô số thần thông công kích đến huyết ma trên người một khắc kia. Diệp Lăng một lần nữa giống giận, trong cơ thể đủ 4 viên tiên anh lực lượng, hoàn toàn bị hắn rút được diệt tiên kiếm chi lên. Trong sát na, cái kia nguyên bản là rực rỡ diệt tiên kiếm, càng là thay đổi huy hoàng chói mắt, mang theo không thể ngăn cản kiếm khí, xé rách cái kia huyết quang. Thân ảnh trực tiếp tiến vào huyết ma trong cơ thể. Phốc phốc phốc, mà này lúc, đầy trời thân ảnh, một lần nữa bị huyết ma hoành tảo một bên. Từng vị tiên đế nhìn Diệp Lăng tiêu thất thân ảnh, tức thì ngẩn xuống. Người đâu? Không sẽ là bị huyết ma cho đánh thành cặn bã chứ? Diệp Lăng, Bạch Mai càng là trong mắt đỏ bừng, thậm chí đã có nước mắt hiện lên viền mắt bên trong. Ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, lão tử làm thịt ngươi. Cái kia nguyên bản là đằng đằng sát khí tiểu hắc, càng là tức giận bạo nổ oanh, nhìn đáng sợ kia hung hãn huyết ma, căn bản không nửa phần sợ hãi. Hỗn đàn a, lão tử xé xác ngươi, xé xác ngươi. Tiểu Kim, Tiểu Bạch đều là giống giận cắn răng. Diệp Lăng thân ảnh biến mất, để cho bọn họ tâm phảng phất bị xé nát một dạng, trực tiếp không để. Bạch, giờ khắc này, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Bạch Mai, Đông Hoàng Thái Nhất, Tùy Duyên, hung hãn xuất thủ, từng cái đều là thiêu đốt trong cơ thể tất cả tiên lực. Giết, tiếng giết chấn động thiên. Này, tất cả cường giả đều là trừng lớn con mắt, mang theo 10 phần chấn động, nhìn cái này 6 đại cường giả cộng đồng xuất thủ. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, 6 đại cường giả trực tiếp oanh đến rồi huyết ma thân lên. Cái kia nguyên bản như giống như núi cao không thể dung chuyển huyết ma, dĩ nhiên hiếm thấy không ngừng chợt lui. Phốc phốc phốc, mấy trăm trượng thân thể chi lên, một đoàn đoàn huyết vụ trực tiếp nổ tung. Cái kia huyết ma đau dương thiên, này, giống giận, trong cơ thể càng là không ngừng bão bay từng luồng huyết quang. Mọi người cùng nhau tiến lên, đứng ở không xa chỗ khẩu chứa máu tươi bạo quân cũng là tròng mắt đỏ lên. Mang theo khốc tang bổng, liều lĩnh vọt tới, trong tay trường côn, hung hăng ném tới, mà này lúc, ở huyết ma trong cơ thể Diệp Lăng, sụi lơ ở cái kia yêu dị hạt châu màu đỏ ngòm trước mặt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.